Ngoại truyện về Ca To và Mỹ Mika. Giới thiệu. Đây là ngoại truyện về Ca To và Mika trong bộ Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên của Cố Mạn. Sẽ như thế nào nếu một ôn nhu trá hình lãnh công chung sống với một tạc mau tiềm ẩn thụ? Hãy cùng theo dõi những câu chuyện ngắn hài hước của hai người này nhé.